Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 236, giao đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đánh bại Lưu Hy. Cái này khiến Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Hắn không nghĩ tới, hệ thống lại lúc này vậy mà ban bố nhiệm vụ. Cái này khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Đánh bại Lưu Hy, người nói là sự thật. Hạ Minh nhịn không được nhả rãnh nói. Mình vừa mới rất khinh bỉ người ta. Nói không nguyện ý cùng người ta tỉ thí. Lúc này vậy mà tuyên bố nhiệm vụ để cho mình đánh bại người ta. Đây không phải nói nhảm a, bổn hệ thống xưa nay không nói đùa. Cái này Lưu Hy quá phách lối. Túc chủ đánh bại Lưu Hy. Ban thưởng tố chất một cái vạn vinh dự điểm. Thảo, vậy mà đùa thật. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh kích động, một vạn vinh dự điểm A, đây chính là một vạn A, mình cái này tân tân khổ khổ một tháng. Cũng liền kiếm lời mấy ngàn vinh dự điểm mà thôi. Lần này, hệ thống vậy mà trực tiếp đập tới một cái vạn. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Một vạn hệ thống điểm. Cái này khiến hắn có một loại cảm giác nằm mộng. Tích tích, túc chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Tiếp nhận, nhất định phải tiếp nhận a, một vạn hệ thống điểm. Hắn không tiếp thụ chính là điên rồi. Tích tích tích, túc chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Túc chủ thành công, căn cứ đẳng cấp bình phán. Ban thưởng túc chủ vinh dự điểm. Nếu như túc chủ thất bại, sẽ khấu trừ túc chủ toàn bộ kỹ năng. Ta dựa vào, nghe tới hệ thống nhắc nhở về sau. Hạ Minh lúc này mắng to một tiếng. Nhịn không được nhả rãnh nói. Hệ thống, ngươi nói là sự thật. Hạ Minh không ngờ rằng, cái hệ thống này lại còn có các biện pháp trừng phạt. Cái này khiến Hạ Minh kém chút sụp đổ. Cái này chìa khóa thất bại vậy mà khấu trừ toàn bộ kỹ năng. Hắn vì học tập những thứ này kỹ năng, thế nhưng là hao tốn khí lực thật là lớn. Cái này nếu là kỹ năng đột nhiên mất giáo, vậy hắn còn hỗn cái rắm. Tự nhiên là thật, cho nên mong rằng túc chủ cẩn thận đối đãi. Theo hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh thì là nhịn không được hít một hơi. Sau đó ánh mắt rơi vào Lưu Hy trên thân. Lúc này Lưu Hy sắc mặt tái xanh nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh thay thế mình dự bị vị trí không nói. Mình hướng hắn khiêu chiến. Cái này hỗn đản vậy mà không đáp ứng. Nếu như đổi lại những người khác, vì giữ gìn thanh danh của mình, đoán chừng sớm đáp ứng. Thế nhưng là, Hạ Minh lại vào lúc này cự tuyệt. Cái này khiến Lưu Hy kém chút không có bị tức chết. Ngươi chính là một cái thứ hèn nhát. Lưu Hy bị tức đến cũng là đã mất đi lý trí. Mắng to, Lưu Hy, Uông Lam cùng Lưu Đồng nghe được câu này về sau. Đều là nhao nhao hướng phía Lưu Hy nhìn lại. Có chút không cao hứng kêu một câu. Hạ Minh chữa khỏi Uông lão gia tử người. Uông Lam đối Hạ Minh rất cảm kích. Tăng thêm Hạ Minh tại bóng rổ bên trên biểu hiện. Uông Lam đối Hạ Minh cảm kích trực tiếp biến thành cúng bái. Bây giờ cái này Lưu Hy tại nhiều người như vậy trước mặt. Vũ nhục thần tượng của mình. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Mà Lưu Đồng thì đồng dạng là như thế. Vì mời Hạ Minh tiến vào bọn hắn đội. Dòng dã thanh toán xong 100 vạn tiền mặt A. Nhưng mà này còn là người ta đáp ứng làm một người dự khuyết đội viên. Cái này nếu như bị tức giận bỏ đi. Đoán chừng Lưu Đồng chàng tử đều phải hối hận thanh. Nếu như đổi lại những người khác. Đoán chừng đều hận không thể trước mắt phong. Thế nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt. Vậy mà trực tiếp muốn người dự khuyết đội viên. Lưu huấn luyện viên, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Ta chính là muốn cùng hắn đánh cái thi đấu hữu nghị. Gia hỏa này vậy mà đều không đáp ứng. Ta nhìn hắn chính là một cái thứ hèn nhát. Lưu Hy tức giận nói. Lưu Hy, ngươi đây lời nói có hơi quá. Uông Lam nhíu mày, được không? Cao hứng nói. Qua. Lưu Hy cười lạnh một tiếng. Dự bị đội viên cũng là đội viên. Đến lúc đó cũng là muốn ra sân. Nếu như hắn không có mấy phần có thể nhịn. Đi lên chính là đưa phân sự tình. Lưu Hy câu này nói sâu, người ở chỗ này gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu như đội viên thực lực không phải rất mạnh lời nói. Bọn hắn là không nguyện ý đổi trên đó trận. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Soát, ngay lúc này, Hạ Minh đột nhiên nói. Cái gì? Lưu Đồng cùng Uông Lam đều là có chút không có quay lại. Hạ Minh vậy mà đáp ứng. Cái này khiến hai người đều là cảm giác có chút kinh ngạc. Hạ Minh, ngươi không cần thiết cùng hắn vừa đánh. Tại Uông Lam xem ra, cái này Lưu Hy cùng Hạ Minh ở giữa. Căn bản chính là hai khái niệm. Hạ Minh nếu là ngược Lưu Hy, vậy còn không đến cùng chơi giống như a. Nhưng là Uông Lam câu nói này tại Lưu Hy trong lỗ tai nghe tới. Lại là thay đổi à? Câu nói này tựa hồ là đang nói. Hạ Minh căn bản không được. Căn bản đánh không lại hắn. Cùng hắn vừa đánh, đoán chừng cũng là bị hành hạ người mới hàng. Tốt, thua, ngươi cũng không cần tham gia cái này cái gì bóng rổ tranh tài. Đội ngũ chúng ta không thích hợp ngươi. Lúc này Lưu Hy rốt cục nói ra ý nghĩ của mình. Đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Thua, liền không thể lưu tại cái đoàn đội này. Nếu là thắng, ngươi mới có tư cách này. Lưu Hy đối tại thực lực của mình cũng là tương đương tự tin. Nếu không hắn cũng sẽ không theo Hạ Minh vừa đánh trận đấu này. Hạ Minh đáp, không có vấn đề. Bất quá, ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ? Hạ Minh nhìn chừng chừng Hạ cùng Lưu Hy. Lưu Hy lúc này cười ha hả. Hắn luyện bóng đều đã nhiều năm. Từ mười mấy tuổi thời điểm, liền đối bóng rổ vô cùng cảm thấy hứng thú. Thường xuyên đi chơi bóng rổ. Cái này đều đã vài chục năm. Hắn thất bại, làm sao có thể, nhìn xem Hạ Minh bất quá vừa mới đại học tốt nghiệp bộ dáng. Chính là vừa đánh trong bụng mẹ luyện bóng cũng bất quá 20 năm. Hắn có thể thật lợi hại đến đâu mà bên trong đi. Cho nên Lưu Hy dễ bản liền không tin mình thất bại. Vậy cũng không nhất định, nếu là đánh cược, cái kia tự nhiên phải có thua có thắng đi. Hạ Minh thản nhiên nói. Vậy được. Ngươi nói, nếu như ta thua nên làm cái gì? Lưu Hy rất hào phóng đem chỗ đưa phương pháp của mình giao tại Hạ Minh trong tay. Hạ Minh thản nhiên nói, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Ngươi thua, ta thay thế vị trí của ngươi. Chính ngươi ngoan ngoãn rời đi quả cầu này đội. Thế nào? Hạ Minh điều kiện cùng Lưu Hy giống nhau. Đều là yêu cầu đối phương rời đi nơi này. Ngươi rất tự tin a, Lưu Hy nhếch miệng cười một tiếng. Khóe miệng ở giữa hiện ra một chút lãnh ý, nói. Được, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền rời đi cái đội ngũ này. Lưu Hy, lúc này Uông Lam có chút tức giận. Lưu Đồng tại lúc này, lại là trực tiếp kéo lại Uông Lam. Khẽ lắc đầu, Uông Lam nhìn thấy cái này lắc đầu Lưu Đồng về sau. Thì là đình chỉ thanh âm, không tiếp tục đi nói chuyện. Đi, qua bên kia có sân bóng rổ. Lưu Hy chỉ bên cạnh, sau đó lại bên cạnh ôm lấy bóng rổ. Hai người nhao nhao đi vào cái này trên sân bóng rổ. Hạ Minh đáp, người nói đi, muốn làm sao mới tính thắng thua. Rất đơn giản, ba cầu, ta tiên tiến công, hoặc là ngươi tiên tiến công. Một người khác phòng thủ, nếu như đối phương dẫn bóng, thì coi như là ngươi thắng đến một phần. Nếu như không có dẫn bóng, liền xem như ngươi thua một phần. Hết thảy ba cầu, thắng hai cầu người, liền xem như thắng trận đấu này. Lưu Hy an bài cũng là hợp tình hợp lý. Hạ Minh không có làm sao để ý an bài như vậy, mà là gật đầu nói. Được. Liền theo lời ngươi nói làm. Ngươi ra tay trước cầu đi. Lúc này Lưu Hy rất tùy ý nhìn Hạ Minh một chút. Sau đó đem bóng rổ đã đánh qua. Chỉ bất quá làm bóng rổ bị ném trải qua thời điểm. Lưu Hy cố ý gia tăng khí lực. Muốn nhìn Hạ Minh ra cái xấu. Thế nhưng là Lưu Hy làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc này chuyện quái dị phát sinh, cách chương.